Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 941 được mất. Daisy đổi thân nhìn về phía X-Nihilo. Nàng ký ức nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng chưa thấy qua Abyss. Chỉ là cảm thấy kỳ quái. Như thế nào liền hai cái địch nhân? Nhớ rõ hẳn là ba cái A, hiện tại thực lực của nàng đã không thứ với ngày đó Odin. Mắt thấy Wanda đầy mặt thống khổ. X-Nihilo cũng là một bộ mơ màng hồ đồ bộ dáng. Nàng không hề lưu tình. Bay qua đi lần thứ hai một quyền đánh nát X-Nihilo, sợ người máy Aleph Di Hài Trung Lưu có hậu tay. Daisy tìm được phía trước bị Wanda xóa sạch kia nửa thanh máy móc thân thể. Nâng lên một chân, nghiền thành bột phấn, đến tận đây cái này cấu trúc giả phái tới giám thị địa cầu hai người tổ đã bị đoàn diệt, ta giúp ngươi trấn an ma lực. Wanda ma lực một khi sử dụng quá độ liền dễ dàng bạo tẩu, thường thường liền yêu cầu nàng tới hỗ trợ duy ổn. Ngựa quen đường cũ, nàng năng lượng như đại dương mênh mông rót vào Wanda trong cơ thể. Giúp nàng trải vuốt trong cơ thể tán loạn hỗn độn ma lực, thường lui tới yêu cầu một buổi tối thời. Gian, hiện tại 5 phút liền áp xuống nàng trong cơ thể không khỏe, ngươi sẽ không trách ta đi. Wanda cảm thấy chính mình tổn hại mệnh lệnh, tự mình hành động, nếu là đánh thắng còn hảo. Hiện giờ đánh đến lung tung rối loạn, thật sự cùng thắng không dính biên, đương nhiên trách ngươi. Như vậy lỗ mãng. Chờ ta tới cùng nhau đánh thật tốt. Đêm nay trở về phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Nói xong nàng còn ở Wanda trên mông chụp một chưởng. Wanda không để bụng, duỗi cổ khắp nơi quan vọng. Gia hỏa kia đâu? Cái kia cả người da vàng gia hỏa đâu? X-Nihilo phía trước thống khổ không giống như là giả. Wanda tuy rằng không nhớ rõ chính mình mạt sát Abyss sự, nhưng nàng vẫn là nhịn không được có điểm lòng trắc ẩn. Tự hồ cảm thấy X-Nihilo thực đáng thương, Daisy cũng không biết phía trước hút mát. Hơn nữa cũng không cho rằng X-Nihilo đáng thương, tên kia bị ta giết. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Chúng ta lúc trước đi Nhật Bản đối phó Symbiote Dragon đã bị hắn tiệt hạ 4 cái cộng sinh thể đưa về địa cầu. Team công nghiệp đông đảo tử nạn giả đều cùng hắn thoát không được quan hệ, nghe nói không phải người tốt, Wanda cũng liền không có tiếp tục so đo. Dù sao người đã bị đánh thành hôi, đem Wanda đưa về nhà. An ủi tiểu nữ vu vài câu, làm nàng sớm nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần. Daisy một mình nằm ở đình viện thư hoãn tâm tình, tinh bia lực lượng làm nàng đột phá lâu dài tới nay gông cùm xiềng xích. Càng vì tương lai nói rõ con đường. Nhưng cái này trên đời này vạn sự vạn vật đều có lợi có tệ. Không có bao trị bách bệnh linh dược, tự nhiên cũng sẽ không có không hề đại giới. Không hề khuyết tật lực lượng, giống Odin như vậy tổ truyền thần lực chính là chứng cứ rõ ràng. Thần lực lúc đầu rất mạnh, làm Odin lực áp quần hùng. Nhưng là càng đến hậu kỳ sử dụng loại này lực lượng càng gian nan. Không thể không tiến hành trường kỳ ngủ đông tới duy trì tự thân lý trí. Cao tới rồi trình độ nhất định lực lượng hoặc nhiều hoặc ít luôn có một ít tệ đoan, Daisy liền cảm. Thấy chính mình hiện giờ tâm cảnh thực không xong. Lão muốn tìm ai đánh một trận. Nơi này có chợt đạt được đột phá sau vui sướng. Cũng có tinh tiêu chi lực bản thân vấn đề, nguyên bản nữ tinh tiêu liền có điểm điên khùng. Làm lơ thực lực chênh lệch đi khiêu chiến Living Tribunal. Đây là một cái vũ trụ thần linh nên có trí tuệ sao? Nữ tinh tiêu ở vũ trụ thần linh thần duyên cũng không tốt. Người ngại cầu không thích. Gặp nạn khi liền cái hỗ trợ đều không có. Có thể thấy được ngày thường quan hệ làm cho nhiều không xong. Nữ tinh bia lực lượng phi thường ảnh hưởng cảm xúc. Daisy vật lý lực lượng tăng cường không giả. Nhưng là tinh thần thượng sức chống cự ngược lại biến yếu, nỗ lực thả lỏng tư tưởng. Thần long chi lực bị phân giải chuyển hóa, nhưng côn luân nhập tĩnh phương pháp vẫn như cũ hữu hiệu. Nàng hoa một ít thời gian khiến cho chính mình bình tĩnh xuống dưới, vì xác minh ý nghĩ của chính mình, nàng lấy ra thí thần kiếm đối với cánh tay cắt nhất kiếm. Mũi kiếm nhập thịt 1 cm đã bị trong cơ thể tinh tiêu võng cách ngăn trở. thêm đến 5 thành lực, mũi kiếm mới đột phá võng cách, tiến vào cơ bắp tầng, hiện giờ thân thể của nàng kiên cố trình độ đã viễn siêu tưởng tượng. Cho dù lại bị phản vật chất bom đánh chúng cũng sẽ không giống lúc trước như vậy thảm. Mặt xám mày cho là khẳng định, nhưng tuyệt đối sẽ không lại bị đả thương, ta đã như vậy cường a. Đem điên chơi tang bao gọi vào bên người dùng sức loát hai thanh. Tuy rằng tinh tiêu chi lực thu hoạch làm nàng tiêu phí đại lượng tinh lực cùng tiền tài. Nhưng là tiền nào của nấy, nàng hiện giờ năng lực rất nhiều thực tạp. Cũng thuộc về cái loại này siêu năng lực nhiều đến có thể tràn ngập hai chương giấy A4 nhân vật vật. Lý phương diện có nguyên bản chấn động dị năng, tứ đại cơ bản lực thao tác, siêu vận tốc ánh sáng phi hành, nhiệt xạ tuyến, đóng băng phun tức, siêu cấp thị lực, siêu cấp tư duy, siêu cấp thính lực, siêu cấp cảm quan, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, siêu cấp tái sinh năng lực, siêu cấp sức chịu đựng, vật chất trọng tổ, phần tử thao tác, gen trị liệu, tinh thần phương diện có tinh thể phóng ra, ý niệm khống vật, tâm linh cảm ứng, sửa chữa hiện thực, hiện tại đạt được tinh tiêu lực lượng sau lại có siêu cấp lực phòng ngự. Đối với trình độ nhất định nội vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch cũng có được cùng loại với Captain Marvel như vậy năng lượng hấp thu cùng năng lượng lại phóng thích năng lực. Lần sau lại đi siêu lưu thế giới liền có thể hấp thu bên kia năng lượng bổ sung tự thân. Không đến mức đánh một trận liền phải trở về bổ ma, mặt khác còn có bất tử năng lực. Chỉ cần nàng trong cơ thể còn có tinh tiêu lực lượng, sẽ không phải chết, đồng thời có miễn dịch biến hình thuật năng lực cùng vô cùng cao minh ma pháp. Kháng lực cùng với toàn phương diện tăng lên siêu cấp lực lượng. Siêu cấp tốc độ từ từ, tinh tiêu nhất mãnh. Nhưng Daisy tuyệt đối sẽ không dùng nhất chiêu chính là tự bạo. Nguyên thời không Kevin, khang nạp dựa vào tự bạo nổ chết một cái siêu việt thần tộc tạp binh. Này quả thực là siêu cấp hành động vĩ đại, một cái quy tắc nội tạo vật bằng vào tự thân năng lượng. Đem vũ trụ ở ngoài, quy tắc ở ngoài tồn tại cấp nổ chết. Hộp người có thể đánh bại hộp ngoại người. Ngẫm lại liền cảm thấy kinh tủng. Chiêu này khẳng định siêu cấp cường. Nhưng Daisy không cảm thấy chính mình sẽ yêu cầu sử dụng. Ai ái dùng ai dùng. Nàng cũng sẽ không tự bạo, tay phải lòng bàn tay chỗ tinh tiêu tiêu chí là công phòng nhất thể vũ khí. Đã có thể làm năng lượng ngọn nguồn cung cấp toàn thân. Cũng có thể làm tính dễ nổ vũ khí. Một lần từ tay phải phóng xuất ra sở hữu năng lượng, có được tất có mất. Trừ bỏ tinh thần lực có điều suy yếu bên ngoài. Nàng tay phải cũng ra điểm vấn đề, tinh tiêu ấn ký liền bên phải tay lòng bàn tay. Nếu nàng sử dụng tinh tiêu lực lượng như vậy liền vô pháp sử dụng Infinity Gauntlet. Bởi vì nàng này chỉ Infinity Gauntlet cũng là tay phải. Mang bao tay thời điểm vô pháp sử dụng tinh tiêu lực lượng. Dùng tinh tiêu lực lượng thời điểm vô pháp mang bao tay, quay đầu lại đi Asgard tìm người chế tạo. Một con tay trái bao tay. Cũng không biết tay trái bao tay năng lượng đường về cùng tay phải có cái gì khác nhau. Túm tang bao lông xù xù cái đuôi hạt chơi. Nàng ý nghĩ đã sớm chạy đến trên 9 tầng mây đi, ở trang viên trạch nửa ngày. Ngoại giới tin tức cũng chậm rãi tập hợp trở về, cầm xác thật là mạnh nhất vượng hoàng ký chủ. Gần nửa ngày thời gian, cường hãn gen liền đánh bại lích dược tề. Thực lực hoàn toàn khôi phục. Liên quan Daisy trong cơ thể phượng hoàng chi lực cũng nhảy ra bắt đầu thu phục mất đất các quốc. Ra thông qua phía chính phủ con đường tới tìm hiểu SHILD vũ khí thí nghiệm kết quả thất bại. Đây là hưu cấp các quốc gia hồi phục. Đại gia đương nhiên không tin. Ngài cái kia cột sáng nối thẳng thiên địa. Thoạt nhìn như là muốn đem địa cầu đánh xuyên qua giống nhau. Như thế nào sẽ thất bại? Hết chương.